Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1518 đang yên đang lành, vì sao ta phải trốn ở trong vai gạo, bên ngoài xảy ra chuyện gì hay sao? Không liên quan đến ngươi, chỉ là mấy tên du côn vô lại đến gây sự, nếu ngươi không muốn bị bọn họ thuận tay làm bị thương thì ngoan ngoãn trốn ở đây, ít nói mấy lời vô ích đi. Triệu Khương Lan buông lỏng cánh tay, dù còn vô lại. Vị đại tỷ này có điều ngươi không biết rồi, khi còn sống ta là một người thích giảng đạo lý với người khác, gặp phải cái loại du côn vô lại này, càng cần phải nói chuyện với bọn họ thật nghiêm túc, khuyên bọn họ một lòng hướng thiện. Không bằng thế này đi, ta ra ngoài thuyết phục đối phương cho các người, vừa hay giảm bớt chuyện cho các người, không nên nổi lên xung đột. Nông phụ nắm lấy nàng, không được phép ra ngoài, người ở đây đợi cho ta. Người đừng hòng nhân cơ hội này mà giở trò mánh khóe gì. Ta sẽ giám sát người chặt chẽ. Đại tỷ, ta đã ở đây thành thật nhiều ngày rồi, người còn không tin tưởng ta. Mỗi lần thấy ta đều dùng dáng vẻ hung thần ác sát, chúng ta cùng là nữ nhân, hà tất phải làm khó nhau như thế. Thấy Triệu Khương Lan không muốn trốn vào, người nông phụ này chộp lấy con dao trên bàn đặt lên cổ Triệu Khương Lan. Trốn vào trong vại gạo, nhanh lên, nếu mà người không phối hợp thì đừng trách ta không khách khí. Nếu mà người bị thương thì cũng là người tự tìm. Bà ta vừa dứt lời thì ngoài cửa đột nhiên bị người đạp một phát. Một cái đạp này khiến cho thanh gỗ khóa ngược cửa ở trong bị đạp bung rồi bay lên. Giây tiếp theo có mấy người đứng bên cạnh cửa. Triệu Khương Lan chợt quay đầu, vừa nhìn đã thấy Lý Mặc đứng ở giữa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lý Mặc đột nhiên cong khóe môi lên, lộ ra một nụ cười rực rỡ với nàng. Hẳn ta quả nhiên là xem hiểu những lời nàng nói trong thư, cũng chuyển đến kịp lúc. Chỉ là lúc này, nhìn dáng vẻ đắc ý của Lý Mặc, trong lòng Triệu Khương Lan lại không thả lòng một chút nào cả. Nàng còn sinh ra cảm giác rắc rối càng nặng nề, cơn sóng này chưa yên, cơn sóng khác lại đến, cho dù bây giờ nàng được Lý Mặc đưa đi, tránh khỏi họa sát thân. Nhưng phiền phức sau này, vẫn còn chưa biết giải quyết như thế nào. Nhìn thấy mấy người này vậy mà đã đuổi đến đây rồi. Nhất là Lý Mặc còn cười với Triệu Khương Lan, tim của nông phụ không khỏi thắt chặt lại. Các người là một đám với nhau, chẳng lẽ các người cố ý đến đây tìm nàng ta? Đạo của người này vẫn còn đặt trên cổ mình, Triệu Khương Lan vội vàng nói. Đương nhiên là không rồi, ta vốn dĩ là không quen biết bọn họ. Nếu đã không quen biết thì tại sao hắn ta lại cười thành thế kia? Lý Mặc nghe thấy câu này thì phe phẩy quạt, sở dĩ bổn công tử cười với tiểu nương tử này như thế. Chẳng qua chỉ nghĩ là, ở vùng núi thôn quê này vậy mà có một cô nương gương mặt xinh đẹp như này, nếu như có thể đem về hầu hạ bên cạnh bổn công tử, thì cũng coi như là một chuyện đẹp. Triệu Khương Lan xì một tiếng khinh miệt, người mơ đẹp đấy, lãng tử trèo cao, người có biết ta có thân phận gì, hả có thể tha cho ngươi không tôn trọng ta như thế. Nàng lập tức quay đầu về phía nông phụ, đại tỷ, đây chính là bọn du côn vô lại ngươi nói. Những người này thật sự đáng ghét quá, mau mau đuổi bọn họ đi đi. Nông phụ thấy dáng vẻ của Triệu Khương Lan như thế, có chút do dự buông đao xuống. Người thật sự không quen biết bọn họ, ta đương nhiên là không biết bọn họ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bất động thanh sắc dần xê dịch ra ngoài, chậm rãi kéo dài khoảng cách với nông phụ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Mặc nhân cơ hội kéo nàng vào trong ngực. Long vệ đằng sau đồng thời tiến lên, chắn ở trước mặt hai người bọn họ. Không được mấy chiêu đã hạ gục được nông phụ, bị Lý Mặc ôm chặt ở trong lòng, Triệu Khương Lan không dãy giụa được, chỉ có thể nhận mệnh đứng im không nhúc nhích. Lý Mặc đưa tay ra, nhẹ nhàng nằm lấy cằm của Triệu Khương Lan, trong mắt tràn ngập ý trêu tức. Tiểu nương tử, bổn công tử vừa nhìn thấy dáng vẻ của nàng đã cảm thấy rất thích, không bằng người đi theo bổn công tử đi. Ngày sau này của người đảm bảo là sống trong vinh hoa phú quý. Cách chương.